Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 204. Ha ha, chúng ta hôm nay cái thứ hai bán đấu giá item, hoàn thành lần đầu tiên giao dịch. Bảo Sơn lão nhân nở nụ cười, trước mặt lần thứ hai dần hiện ra một vật, rõ ràng là một quyển màu vàng nhạt quyển sách. Thiên giai cấp thấp đấu kỹ kim cương lưu ly thể. Này đấu kỹ chính là ngàn năm trước lưu ly thánh giả sáng chế. Nếu là tu luyện đến đỉnh cao, thân thể giống như kim cương, không hủy bất diệt, quyền có thể vỡ ngay, chân có thể liệt địa. Chính là một loại tập công kích cùng phòng ngự là một thể cường hãn đấu kỹ. Nghe được Bảo Sơn lão nhân giới thiệu, đang ngồi mọi người cũng là bị cái môn này tên là kim cương lưu ly thể thiên giai đấu kỹ nhất lên hứng thú. Kim cương lưu ly thể nghe tới đúng là có chút tương tự tu luyện thân thể chiêu số. Có điều có thể đạt đến thiên giai cảnh giới. Nói vậy uy lực của nó cũng là khá là khủng bố. Này đấu kỹ chủ nhân, muốn đổi lấy một quyển thiên giai cấp thấp thủy hệ công pháp. Đương nhiên. Nếu là nắm giá trị cùng với xứng đôi đan dược đổi lấy, cũng là có thể được. Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt nói. Trong đại điện, đúng là có không ít người đối với này cuốn đấu kỹ cảm thấy hứng thú. Bởi vậy ở Bảo Sơn lão nhân dứt tiếng sau không lâu, chính là có một người vứt ra một quyển màu lam nhạt quyển sách. Cuối cùng hạ xuống Bảo Sơn lão nhân trong tay. Bảo Sơn lão nhân tiếp nhận quyển sách, đem triển khai nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn phía bốn phía, mà lần này không đợi hắn nói chuyện, liền lại là có hai người đem một quyển sách bắn ra đến trong tay. Như vậy vẻn vẹn không tới 2 phút thời gian, chính là có 4 quyển sách xuất hiện ở Bảo Sơn lão nhân trong tay. Hiển nhiên là có 4 người đồng thời đối với này kim cương lưu ly thể động tâm tư. Kim cương lưu ly thể, hình như là một đồ tốt. Nghe được Bảo Sơn lão nhân giới thiệu, Hỏa Huyền rơi vào trầm tư bên trong. Cái môn này thiên giai đấu cấp, kim cương lưu ly thể, nguyên tác bên trong, tựa hồ là Tiêu Viêm tu luyện qua một loại lấy đấu khí cường hóa thân thể đấu kỹ. Dĩ thân hóa kim cương lưu ly, vô phòng có thể phá, không gì không xuyên thủng. Này kỹ luyện tới đại thành, hóa kim cương lưu ly thân, 9 trượng 9 thước, chính là cực hạn, kim quang diệu đời, quyền có thể vỡ ngay, chân có thể liệt địa. Kim cương lưu ly thể, tuy là thiên giai cấp thấp đấu kỹ, nhưng uy lực xác thực không tầm thường. Nhìn cái kia cuốn màu vàng nhạt quyển sách, Hỏa Huyền trong lòng đối với vật này cũng là nổi lên hứng thú. Tuy rằng trên người hắn không có mang theo thiên giai cấp thấp thủy thuộc tính công pháp, thế nhưng hắn có đan dược a. Đan dược thứ này trên người hắn có thể có không ít. Hỏa Huyền lật bàn tay một cái, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình có 1 viên 8 sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Hỏa Huyền tiện tay liền đem bình ngọc hướng Bảo Sơn lão nhân ném tới. Ở thu được 4 quyển sách cùng đan dược sau khi, liền không còn những người khác ra tay. Bảo Sơn lão nhân lúc này mới đem 4 quyển sách mở ra tinh tế kiểm tra. Lại mở ra bình ngọc coi một phen. Chỉ chốc lát sau, chậm rãi nhắm 2 mắt lại. Ước chừng khoảng 1 phút, lần thứ 2 mở, ngón tay gảy liên tục, đem toàn bộ 4 quyển sách bắn ra mà quay về. Cười nói, trải qua đấu kỹ chủ nhân chọn, lần này giao dịch đã có kết quả. Nói, tay áo bào vung lên, trước mặt màu vàng nhạt quyển sách đấu kỹ chính là hướng về Hỏa Huyền vị trí. Cấp tốc bay lượn mà đến, Hỏa Huyền vững vàng đem tiếp được. Quyển sách vừa đến tay, đảo mắt chính là bị bắt vào trong nạp giới. Hừ, nhìn thấy lấy ra đi công pháp không có bị tuyển chọn. 4 người kia trong lòng cũng là tương đương không vui. Khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên là hơi hơi khó chịu. Đối với những thanh âm này, Bảo Sơn lão nhân đúng là như không nghe thấy. tiếp tục bắt đầu sau giao dịch hội. Sau đó phải bán đấu giá chính là trời độc thánh người sáng chế độc kinh thiên u độc điển. Thiên độc thánh giả, cuộc đời đam mê khiến độc. Quyển này thiên u độc điển, chính là thiên độc thánh giả dốc cả một đời sáng chế kỳ độc cách luyện chế. Trong đó một ít kịch độc, mặc dù là cường giả đấu tôn, dính vào đều là tương đối thê thảm. Nghe được Bảo Sơn lão nhân giới thiệu, mọi người tại đây trong mắt lóe ra một vệt nóng rực vẻ. Nếu là dựa vào quyển này độc điển luyện chế ra độc dược, sau này như gặp gỡ nguy hiểm gì, những thuốc độc này nói không chắc có thể bảo đảm chính mình một mạng. Quyển này độc điển chủ nhân muốn đổi lấy một viên đã trải qua ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Các vị đang ngồi ở đây, nếu là có hứng thú nói, liền xin mời ra giá đi. Vừa dứt lời, bên trong cung điện lại lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đối với quyển này thiên u độc điển, Hỏa Huyền cũng không có gì muốn đổi lấy dục vọng. Nguyên tắc bên trong thiên u độc điển bị Tiêu Viêm dùng hai viên ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược đổi lấy tới tay, cuối cùng đưa cho dùng độc hành gia Tiểu Y Tiên. Dị hỏa khắc bách độc, Viêm tộc thân là chuyên môn đùa lửa đại tộc, rõ ràng dị hỏa đối với độc vật có cỡ nào cường khắc chế. Vì lẽ đó, Viêm tộc hầu như không có ai chuyên môn đi chủ tu độc vật con đường này. Hỏa Huyền không dễ xài độc, cũng đồng dạng đối với luyện chế độc dược cũng không cảm thấy hứng thú. Thiên u độc điển, ta muốn. Một lát qua đi, đại điện bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm. Chợt, một cái bình ngọc liền nhanh chóng lướt về phía Bảo Sơn lão nhân. Nhìn bay lượn mà đến bình ngọc, Bảo Sơn lão nhân vững vàng đem tiếp được, mở ra nắp bình coi một phen sau, ánh mắt nhìn phía bốn phía, nói: "Vị bằng hữu này ra giá một viên ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược, nhưng còn có người ra giá so với vị này càng cao hơn." Nghe vậy, chu vi như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, nhìn thấy không người tranh giá, Bảo Sơn lão nhân cười cợt, cong ngón tay búng một cái, thiên u độc điển liền rơi vào một vị người áo đen trong tay. Đảo mắt chính là bị thu nhập nạp giới, ở sau đó bán đấu giá bên trong, xuất hiện item cũng là càng ngày càng hoa cả mắt, từ đấu kỹ đến công pháp, từ đan dược đến thiên tài địa bảo. Từ vũ khí đến lò thuốc chờ chút, có điều mỗi một loại lấy ra gì đó, nếu là đặt ở ngoại giới, đều đủ để gây nên một trận không nhỏ gây rối. Nhưng ở nơi này, tựa hồ nhưng không coi là quá mức chấn động, nương theo lấy từng kiện ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy item thuận lợi hoàn thành giao dịch. Đại điện bên trong bầu không khí cũng là bị những thứ đồ này câu dẫn đến lửa nóng rất nhiều. Không ít đấu bồng bên dưới đều cũng có nóng rực ánh mắt bắn ra, vững vàng nhìn chằm chằm ở giữa cung điện Bảo Sơn lão nhân. Nhưng này khối Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ lại còn là không có xuất hiện. Phía dưới, chúng ta bắt đầu bán đấu giá lần này giao dịch hội cuối cùng kiện món đồ thứ hai. Vừa đem một cái item lấy giá cao hoàn thành giao dịch sau, Bảo Sơn lão nhân mặt đỏ lên ngẩng đầu lên, nhìn đại điện, cười cợt, bàn tay nắm chặt, một tấm ố vàng cổ xưa giấy bìa, chính là xuất hiện ở trong tay, mà ở này một tấm cổ xưa giấy bìa xuất hiện cái kia một chốc. Hỏa Huyền ánh mắt nhìn chòng chọc vào tấm kia cổ xưa tàn đồ. Ha ha, này vẻn vẹn chỉ là một chương tàn đồ, mặt trên không có gì đặc thù năng lượng, có điều trải qua nghiên cứu của chúng ta, thu được cuối cùng kết luận, tấm này tàn đồ cùng trong truyền thuyết Tịnh Liên yêu hỏa có quan hệ. Bảo Sơn lão nhân nâng lên trong tay cổ xưa giấy bìa, mà nương theo lấy hắn cái cuối cùng chữ hạ xuống, đại điện bên trong hầu như ánh mắt của mọi người đều là hội tụ ở tấm kia cổ xưa tàn đồ trên. Dị hỏa bảng trên xếp hạng thứ 3, Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa nắm giữ làm sạch vạn vật đặc hiệu, bất luận là đồ vật gì, chỉ cần bị dính lên tí tẹo liền đem sẽ bị làm sạch thành một mảnh hư vô, uy lực cực kỳ khủng bố. Bực này dị hỏa gần như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đối với đóa hoa này xếp hạng thứ 3 dị hỏa, uy lực của nó, mọi người đang ngồi người, cũng là vô cùng rõ ràng. Đó là một loại chân chính sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ai nếu như có thể được đồng thời khống chế loại này dị hỏa, e sợ toàn bộ đấu khí đại lục, có thể cùng với cùng ngang hàng người, sẽ trở nên có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì nó đại diện cho một loại cực hạn sức mạnh hủy diệt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.